bắt đầu 10 lần rút sau đó vô địch. Chương 2, thánh khí tranh nhau nhận chủ. Góc truyện audio.com. Bên trong Huyền Thiên Tông, ngàn vạn kiếm khí phát ra tiếng ngâm mà trong sân sở cuồng nhân, có một đạo quang trụ bỗng nhiên phóng lên tận trời, vô số đại đạo phù văn vờn quanh, càng có từng trận âm thanh trông cột ánh sáng, phù văn xen lẫn hóa thành một trái tim. Quả tim này có 9 lỗ thông, mỗi lần đập đều có năng lượng kiếm khí truyền tới, tiếng tim đập thình thịch như có tiếng kim thiết tấn công. Cái này, đây là tình huống gì? Dị tượng như thế, chẳng lẽ lại là một loại đạo thể nào đó đã thức tỉnh? Lòng sinh cửu khiếu ẩn chứa kiếm khí, chẳng lẽ lại là vô thượng đạo thể trong truyền thuyết? Cửu khiếu linh lung kiếm tâm, à, đạo này thể đã gần vạn năm chưa hiện thế rồi, sao lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn bên trong khu vực Huyền Thiên Tông? Hướng kia là, ngoại môn viện, chẳng lẽ thức tỉnh thể chất này chính là đệ tử sao ngoại môn? Cái này sao có thể? Bên trong Huyền Thiên Tông, từ cao tầng trưởng lão cho tới đệ tử ngoại môn tất cả không ngoại lệ đều bị cỗ dị tượng đột nhiên xuất hiện này dọa sợ. Mà theo trình độ dung hợp của sở cuồng nhân cùng kiếm tâm càng cao thì uy lực cỗ dị tượng cũng đang không ngừng tăng lên, khuếch tán ra bên ngoài Huyền Thiên Tông. Trong lúc nhất thời, hơn phân nửa cường giả Thanh Long vực đều có cảm ứng. Một tòa rộng rãi trong thành trì, bạch y nam tử ngồi ngay ngắn trong cao ốc bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phương hướng Huyền Thiên Tông. Khí tức này, là vô thượng đạo thể xuất thế. Vô thượng đạo thể từ xưa đến nay cũng chỉ xuất hiện qua mấy lần. Tùy tiện một loại đều có tiềm lực thành tựu đế cảnh. Mà trong lịch sử Thương Khung Tinh, đại năng đế cảnh lác đác không có mấy. Hướng kia là Huyền Thiên Tông, chẳng lẽ lại kỳ nguyên này Huyền Thiên Tông xuất hiện một thiếu đế sao? Có chút ý tứ, bạch y nam tử khẽ cười một tiếng sau hai mắt khép hờ, không tiếp tục để ý tòa đại điện kim bích huy hoàng nào đó. Một bá khí nam tử đang ngồi trên vương tọa, nhìn qua phương hướng Huyền Thiên Tông nỉ non nói. Vô thượng đạo thể, không nghĩ tới trong kỳ nguyên này lại xuất hiện một vô thượng đạo thể, a quả thật là đại tranh chi thế a, nhưng bất kể là ai, đế vị một thế này, không phải ta thì không phải ai khác. Người nào tranh giành với ta, đều phải chết. Đang lăn lộn trong biển máu, một lão giả ngồi trên liên đài huyết sắc, hắn phát giác được gì, nhìn về phía nơi xa, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Khí tức vô thượng đạo thể, phương hướng này, chẳng lẽ Huyền Thiên Tông kia, hừ, xem ra ta phải bước nhanh, sớm một chút ấp trứng huyết linh đạo thai mới được. Chỉ có như vậy, mới có thể tranh giành đế vị một đời kia. Cạnh tranh thật sự là càng lúc càng lớn. Bên trong Huyền Thiên Tông, nương theo lực lượng dị tượng cửu khiếu linh lung kiếm tâm tăng cường. Chỉ thấy một đám kiếm khách rốt cuộc không khống chế nổi kiếm khí trong tay, vô số kiếm khí tuột tay bay ra, hóa thành liêu quang bay về phía chỗ ở của sở cuồng nhân. Nơi xa có một tòa sơn phong cắm đầy kiếm, đột nhiên, sơn phong ầm ầm chấn động, một bảo kiếm đằng không bay lên, cũng bay về phía chỗ sở cuồng nhân. Còn bà nó, đó là kiếm khí Huyền Thiên Kiếm Sơn. Huyền Thiên Kiếm Sơn chính là chí bảo của Huyền Thiên Tông ta, phía trên có dấu bảo kiếm pháp kiếm các đời tiền bối Huyền Thiên Tông thu thập hoặc tạo ra, không cái nào là phàm phẩm, hôm nay những thứ kiếm thế này tất cả đều tự mình bay ra ngoài. Mau nhìn, đó là thánh khí Từ Tiêu Kiếm, góc truyện audio.com. Chấm, không, không chỉ là Từ Tiêu Kiếm, còn có Thanh Đằng, Xích Luyện, Long Ngâm, Thái A, những thứ này, toàn bộ đều là binh khí thánh giả A. Huyền Thiên Tông am hiểu kiếm đạo, đệ tử nhập môn trước phải đi đến kiếm sơn lựa chọn một thanh kiếm kề bên người, mà trong truyền thuyết, bên trong kiếm sơn có 10 kiếm khí cấp bậc đại thánh khí, có cực ít đệ tử có thể được thánh khí công nhận. Mà cũng chỉ có một mình đạo tử Nam Cung Hoàng được thánh binh Nguyên Hồng công nhận. Nhưng bây giờ, những thánh khí này tất cả đều tự mình bay ra ngoài, nhìn giống như là không kịp chờ đợi muốn tự động nhận chủ, thật không thể tin nổi chủ nhân dị tượng này, đến tột cùng là ai a, thánh khí tự động nhận chủ. Khủng bố, sân nhỏ trên không, vô số kiếm khí xoay quanh, bao la hùng vĩ. Lần lượt từng bóng người đi vào sân nhỏ, bên trong một lão giả lông mày trắng lớn tiếng nói. Trong sân là đệ tử nào, mời hiện thân, một tiếng kẽo kẹt cửa gian phòng mở ra. Chỉ thấy sở cuồng nhân mặc chế phục màu trắng của đệ tử ngoại môn chậm rãi đi ra, gương mặt tuấn mỹ, khí chất huyền ảo xuất trần, cộng thêm một tuyệt thế bảo kiếm xoay quanh thân, nổi bật làm cho hắn giống như kiếm tiên đắc đạo. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn, mắt nhìn không chuyển. Người kia là ai? Sao cực kỳ tuấn mỹ thế? Quá tuấn mỹ, mà lại có loại khí chất xuất trần, người nói hắn là tiên nhân nào chuyển thế ta cũng tin tưởng đó, ngoại môn lại có nhân kiệt như vậy sao? Bạch trên người như ngọc công tử thế vô song a, là hắn, sở cuồng nhân. Không thể nào, thật sự là sở cuồng nhân, trước khi hắn đẹp trai thế nhưng không tới cấp độ khoa trương thế này, sao mới 2 ngày không gặp thì phát sinh biến hóa lớn như vậy, còn bữa hắn đã thức tỉnh vô thượng đạo thể sao? Nghe nói có chân truyền sư tỷ muốn bao dưỡng hắn, nhưng bị hắn cự tuyệt, sư tỷ dưới cơn tức giận đánh hắn thành trọng thương, hắn hiện tại cần phải nằm ở trên giường mới đúng, không nghĩ tới thế mà náo ra động tĩnh này. Qua con bà nó, khó trách chân truyền sư tỷ kia lại muốn bao dưỡng người này, nếu đổi lại là ta cũng không nhịn được muốn bao dưỡng hắn. Tỉnh lại, ngươi là nam. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, có kinh ngạc, có chấn kinh, cũng có si mê, hiển nhiên khí chất trích tiên của Sở Cuồng Nhân làm kinh hãi không ít người. Trên bầu trời, một trưởng lão tư sắc hơn người nhìn thấy Sở Cuồng Nhân cũng không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường, không hề bận tâm, tâm cảnh lại cũng nổi lên một tia gợn sóng. Loại khí chất tướng mạo này, không khỏi quá phạm quy đi. Lúc này Sở Cuồng Nhân đã dung hợp hoàn tất với Cửu Khiếu Linh Lung kiếm tâm, trên không sân nhỏ dị tượng cũng đã biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng vô số kiếm khí vẫn đang xoay quanh hắn trên không, thật lâu mà chưa tán đi. Trong đó có mấy kiếm khí xuất chúng nhất, trên thân bảo quang lưu chuyển, đại đạo phù văn hiển hóa, cũng là lớn nhất tới gần Sở Cuồng Nhân, các kiếm khí còn lại dưới uy áp của kiếm khí này, căn bản cũng không dám tới gần quá mức. Đây là muốn nhận ta làm chủ. Thánh khí có linh, Sở Cuồng Nhân tự hồ cảm giác đạt được những ý nghĩ của kiếm khí này, không khỏi kinh ngạc, Cửu Khiếu Linh Lung kiếm tâm có mị lực lại lớn như vậy sao? Hay là nói kiếm tâm và khí chất trích tiên gia tăng hiệu quả? gocchuyenaudio.com Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại Sở Cuồng Nhân cũng không dám làm loạn, những thánh binh này đều là chí bảo của Huyền Thiên Tông, muốn nhận hắn là chủ hết thì đệ tử khác và các trưởng lão sẽ nghĩ như thế nào? Vừa giác tỉnh đạo thể thì không kịp chờ đợi đã thu hết thánh khí. Tính cách như thế, khó làm được việc lớn. Sở Cuồng Nhân không để ý đến thánh khí chung quanh, mà đi thẳng tới trước mặt các lão giả lông mày trắng, khom mình hành lễ. Đệ tử ngoại môn Sở Cuồng Nhân gặp qua chư vị trưởng lão. Lão giả lông mày trắng hài lòng nhẹ gật đầu, có thể ngăn cản được dụ hoặc thánh khí, không tệ, không tệ, kẻ này ngược lại là có mấy phần tính cách. Sở Cuồng Nhân nhìn biểu lộ trên mặt lão giả lông mày trắng, trong lòng nhất thời đoán được ý nghĩ của đối phương, tất cả đều là thói quen. Sở Cuồng Nhân, dị tượng này là do ngươi làm ra. Hẳn là vậy, Sở Cuồng Nhân giả bộ như đang chần chờ. Hẳn là sao, có ý tứ gì? Hồi trưởng lão, đệ tử hôm nay trong phòng nghỉ ngơi, nhưng đột nhiên ở giữa thân thể kịch liệt đau nhức khó nhịn, giống như bị ngàn đao bầm thây vậy, ngay sau đó liền có một đạo quang trụ từ trong cơ thể ta phát ra, sau đó cứ như vậy. Sở Cuồng Nhân nói ra, sự tình huyễn tưởng luân bàn không thể bại lộ, hiện tại hắn chỉ có thể tạm thời giả bộ như đột nhiên giác tỉnh đạo thể. Lão giả lông mày trắng lắc mình một cái đi vào trước mặt Sở Cuồng Nhân, bắt lấy cánh tay của hắn, đưa vào một cỗ linh lực dò xét. Sở Cuồng Nhân tùy ý để đối phương hành động, không dám nhúc nhích nửa phần. Sau đó, lão giả lông mày trắng sắc mặt cuồng hỉ cười ha ha, hưng phấn nói. Quả thật là Cửu Khiếu Linh Lung kiếm tâm, thật sự là trời phù hộ Huyền Thiên Tông ta, một thế này lại có một vị vô thượng đạo thể cách chương.